Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 456, Ngũ Đại Gia Tộc. Thất phẩm luyện dược sư huy chương xem như lấy được. Tiêu Nhàn có thể không có để ý trưởng lão ôm lấy bắp đùi thẳng khóc bộ dạng. Còn muốn lại để cho lão tử luyện chế một phần. Không biết tiểu gia thời gian quý giá đến sao? Không được không được, chuyện này còn phải báo cáo cho tổng bộ. Đây chính là đan đạo mới lĩnh vực a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, trưởng lão ánh mắt nhất định, vừa nói liền hướng đan tháp tổng bộ mà đi. Tiêu Nhàn cùng dược lão và người khác hội hợp, nhìn thấy bọn hắn kia dáng vẻ hưng phấn. Tiêu Nhàn khịt khịt mũi, nhất thời hiểu được, dược liệu đều tìm được. Tiêu Nhàn cười nói, không sai, không được bao lâu, ta liền có thể khôi phục. Dược lão kích động gật gật đầu, một bên Phong Tôn giả cũng là vô cùng kích động, cố lên. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không khỏi gật gật đầu, vừa định tìm một chỗ ở, liền nghe được trong đầu vang lên trung nữ thanh âm. Nhìn thấy trung nữ hưng phấn hướng về đan tháp khu vực trung tâm mà đi, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, sau đó đi theo. Nữ nhân a, chính là phiền toái. Tại đan tháp đi dạo một vòng, tất cả lớn nhỏ cái gì cũng mua qua một lần, Tiêu Nhàn cuối cùng cũng giải thoát. Nhìn thấy mọi người hâm mộ và ghen ghét bộ dạng, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Các ngươi lại hâm mộ cũng vô ích. Cùng đám người Tiêu Viêm tụ họp sau đó, Tiêu Nhàn tại đan thành ở lại, xem như vui vẻ nhàn rỗi. Mấy ngày ấy trôi qua rồi, ngũ đại gia tộc khảo nghiệm thời gian đến. Tiêu Nhàn vốn là không muốn đi, có thể không cưỡng được trùng nữ xem náo nhiệt tâm tính, còn cùng theo một lúc đi tới. Không có cách nào, nếu để cho trùng nữ đi theo Tiêu Viêm đi, kia mẹ nó hắn thành cái gì? Loại sự tình này, kiên quyết không được. Đan vực ngũ đại gia tộc, theo thứ tự là Đan Tào Bạch Khâu Diệp. Diệp gia do dự vẫn không có thất phẩm luyện dược sư xuất hiện. Cường thịnh Diệp gia rất nhanh sẽ suy bại, thậm chí không lấy được đan tháp trưởng lão chỗ ngồi. Mà giống như Tào gia, trưởng lão chỗ ngồi nhiều đến 3 cái, những gia tộc khác cũng không phải ít a. Diệp gia là thật suy bại. Tử Yên, nếu ngươi còn dám chạy loạn, có tin ta hay không đem ngươi ném trở về, bồi thường một bút dược liệu chi phí. Tiêu Nhàn mặt mày xanh lét, hướng về phía Tử Yên mở miệng nói, đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, nhiều người nhìn như vậy, nháo tâm a, ta biết rồi. Nghe vậy, Tử Yên gật đầu một cái, gương mặt ủy khuất, nàng cũng là không nhịn được, những dược liệu này quá thơm rồi. Được rồi, nàng còn nhỏ, quên đi thôi. Nhìn thấy Tử Yên kia dáng vẻ ủy khuất, Vân Vận lắc lắc, sờ Tử Yên cái đầu nhỏ, gương mặt yêu thương, mở miệng nói, có phải hay không các người muốn làm mẹ? Nhìn thấy trung nữ kia quan tâm bộ dáng, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó không khỏi trêu ghẹo nói, nghe vậy, Vân Vận trung nữ sắc mặt lập tức đỏ, tại chỗ ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa, các nàng đều cùng Tiêu Nhàn từng có, đáng tiếc bụng chính là một chút động tĩnh cũng không có. Đây làm cho các nàng không khỏi có chút lo âu. Không sao, muốn hài tử cùng ta nói, ta nhất định hào hào cố gắng. Nhìn thấy trung nữ đỏ mặt bộ dáng, Tiêu Nhàn cũng là ngẩn ra một chút, mười phần kiên định mở miệng nói, đi chết rồi. Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp nhào tới, đôi bàn tay trắng như phấn đánh phía trước Tiêu Nhàn, trung nữ sắc mặt cũng là tích cho ra nước nước đến. Bậc này chuyện riêng, tại sao có thể nói thẳng ra đâu? Ngược lại Mỹ Đỗ Toa, nhìn thấy trung nữ như thế, giống như là đã minh bạch cái gì, ánh mắt buồn bã, sau đó nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt, thoáng qua vẻ kiên định, cùng trung nữ một lần đùa giỡn. Tiêu Nhàn lái cân đầu vân, đi theo Diệp Trọng đi tới đan tháp tổng bộ, ngũ đại gia tộc khảo nghiệm địa điểm, là đặt ở đan trong tháp một nơi đại điện. Với tư cách phụ thuộc, nhìn ra được, đan tháp vẫn là tương đối tôn trọng ngũ đại gia tộc đấy. Ha ha, Diệp gia rốt cuộc đã tới. Sợ rằng sau ngày hôm nay, ngũ đại gia tộc Diệp gia liền không tồn tại. Ai nói không phải sao? Trước kia Diệp gia chính là uy phong vô cùng. Không nghĩ đến cũng có hôm nay. Hướng theo Diệp Trọng đến, hiện trường vang lên một hồi khôi hài thanh âm giễu cợt. Diệp Trọng sắc mặt một khổ, dẫn Tiêu Nhàn đám người ở Diệp gia chỗ ngồi ngồi xuống. Tiêu Nhàn, bọn hắn chính là năm người của đại gia tộc sao? Chỉ bên cạnh mấy nhóm người, Tiểu Y Tiên không khỏi mở miệng nói. Không sai, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sau đó mở ra hệ thống biểu thị, bắt đầu vì chúng nữ giới thiệu. Hắn gọi Khâu Cơ, quên đi, hắn không cần giới thiệu, mới thất phẩm đê cấp luyện dược sư, đánh đấm giả bộ cho có khí thế cũng không đủ tư cách. Tiêu Nhàn chỉ Khâu Gia nam tử trẻ tuổi kia, vừa định muốn giới thiệu, sau đó lại lắc đầu. Mẹ nó đây thuần túy là lãng phí thời gian a. Hắn gọi Đan Hiên, thất phẩm trung cấp luyện dược sư, Đan gia nhân vật thủ lĩnh. Lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Đan gia, chỉ Đan gia phương hướng. Tiêu Nhàn giải thích, tựa hồ nhận thấy được có người nhìn mình chăm chú. Đan Hiên nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn bị mấy cái tuyệt thế nữ vây quanh. Nhất thời sững sờ, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hắn là Đan gia người lợi hại nhất, so với Tiêu Viêm thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên rất là tò mò. Đùa gì thế? Hắn tại sao có thể là đối thủ của ta? Tiêu Nhàn còn chưa mở lời, Tiêu Viêm lập tức cướp trả lời. Tuy rằng hắn cũng là thất phẩm trung cấp luyện dược sư, nhưng thực lực của hắn có thể không chỉ như vậy. Đối phương muốn thắng hắn, làm sao có thể? Tiêu Nhàn, ngông cuồng như vậy, sẽ không sợ bị đánh mặt sao? Được đi, hắn xác thực không phải Tiêu Viêm đối thủ. Bất quá hắn bên người nữ tử kia, coi như không đơn giản. Nhìn thấy Tiêu Viêm kia không cam lòng bộ dáng, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, vẻ mặt tùy ý giải thích. Nữ hài kia, có vấn đề gì? Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm lập tức nhìn sang, nhìn thấy nữ hài kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng hiện tại chính là bát phẩm luyện dược sư. Tiêu Nhàn thản nhiên thoại ngữ, nhưng nghe tại đám người Tiêu Viêm trong tai, nhưng lại như là này sợ hãi. Còn trẻ như vậy, liền bát phẩm sao? Liếc liếc về cái kia mỏng manh e lệ nữ hài, Tiêu Viêm có vẻ cực kỳ bất khả tư nghị. Tuổi như vậy, liền bát phẩm luyện dược sư rồi. Mẹ nó đây là bật hack đi. Cư nhiên còn mạnh hơn hắn. Hết cách rồi, người ta chính là vì luyện dược mà sinh. Tiêu Nhàn khá có thâm ý mà mở miệng nói. Vô luận là thu nạp linh hồn người ta năng lực, vẫn là cái kia chuyên chú chế thuốc tính cách, đối phương đều là không có gì sánh kịp. Một người như vậy, sinh mà làm đan, nếu không phải còn có Tiêu Viêm cái này lớn nhất bác, đối phương tuyệt đối là mảnh đại lục này mạnh nhất luyện dược sư. Vượt qua Dược lão đều không là vấn đề. Ta đi, đây là trời muốn diệt Diệp gia ta a. Nguyên bản đối với Tiêu Viêm bước vào ba vị trí đầu còn có chút hy vọng, nhưng nghe đến Đan gia chiến trận, Diệp Trọng nhất thời có chút tâm ý nguội lạnh. Mẹ nó đây bát phẩm luyện dược sư đều phái ra, còn mẹ nó khảo hạch cái quỷ a. Người lo lắng cay rắm a. Người ta coi thường dạng này tiểu tràng diện, chỉ phái Đan Hiên xuất thủ. Nhìn thấy Diệp Trọng kia đau khổ bộ dạng, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, không khỏi mở miệng nói. Diệp Trọng, người đây coi như là đang an ủi người sao? Người ta đều coi thường Diệp gia một cái thất phẩm luyện dược sư cũng không có a. Người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy a? Tiêu Viêm, tại sao ta cảm giác lồn của mình vạch cũng bị kéo xuống? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.